Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2210, lấy một trả một. Lục Nhi tiến vào Diệp Viễn trong ngực, lắc đầu nức nở nói, Lục Nhi không khổ, là thiếu gia vất vả. Nàng chỗ nào không rõ, Diệp Viễn biến thành cái bộ dáng này, tại trong Hắc Viêm động kia. Khẳng định đã trải qua một trận khoáng thế đại chiến. Thiếu gia, chỉ có một người a. Hắn lúc ấy tiếp nhận, ai có thể minh bạch. Diệp Viễn lại là thở dài một tiếng, nói, chỉ tiếc, ta không có đem Ly Nhi mang về. Lúc này, Diệp Viễn bước vào tổ cảnh trung kỳ. Thần hồn khôi phục, so trước đó càng sâu một bậc. Trong Hắc Viêm động sự tình, hắn đã toàn bộ nhớ ra rồi. Hắn cùng Nguyên Cửu đã trải qua một trận sinh tử đại chiến, đã dẫn phát một cái cự đại thời không lỗ đen. Nguyên Cửu trọng thương, hắn cũng đồng dạng trọng thương ngã gục. Diệp Viễn có thể cảm giác được trên thân thần bia chú linh lực lượng biến mất hầu như không còn. Xem ra trong lúc nguy cấp hẳn là trên người Kim Long cứu mình. Chỉ là Ly Nhi chỉ sợ là không về được a. Diệp Viễn trong lòng cực kỳ bi ai. Hắn không biết Thâm Uyên đầu kia là cái dạng gì thế giới, nhưng là muốn từ nơi đó đem Lục Nhi mang về, so với lên trời còn khó hơn. Thâm Uyên ma thú cường đại cũng không cần nói, thần tộc thực lực càng là tại Thâm Uyên ma thú phía trên. Diệp Viễn một người lực lượng quá nhỏ bé. Thiếu gia, Ly Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì. Lục Nhi bỗng nhiên đình chỉ thút thít, kiên định nói, Diệp Viễn giúp nàng lau đi nước mắt, trong ánh mắt trước nay chưa có kiên định, nói, sẽ không có chuyện gì, chính là đạp nát Lăng Tiêu này, ta cũng muốn đưa nàng mang về, ta muốn, nàng cũng đang chờ ta đi. Đây là hắn đối với Ly Nhi cách không trang nghiêm hứa hẹn. Huy, các ngươi trò chuyện đủ chưa? Trò chuyện đủ rồi, đem ta phóng xuất a. Trong trận pháp, Lâm Trường Thanh hét lớn. Hai người này nói rông dài nửa ngày, trực tiếp đem hắn trở thành không khí. Hết lần này tới lần khác, trận pháp này giống như là một tòa lồng sắt đồng dạng. Hắn căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Diệp Viễn lúc này mới nhớ tới Lâm Trường Thanh, thế là tiện tay vung lên, triệt hồi trận pháp. Lâm Trường Thanh đi vào Diệp Viễn trước mặt, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, khó chịu nói, ngươi cái tên này thật sự là buồn nôn, đều biến thành một tên phế vật, thế mà còn như thế lợi hại. Lâm Trường Thanh trong lòng thật chấn động vô cùng, Diệp Viễn dưới loại trạng thái này, thế mà còn có thể đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Loại chuyện này, đơn giản không thể tưởng tượng. Diệp Viễn cười nói, Lâm Trường Thanh, lần này còn muốn đa tạ ngươi. Không có ngươi, ta muốn khôi phục ký ức, còn không biết muốn lúc nào đâu. Lần này thật đúng là may mắn mà có Lâm Trường Thanh. Bằng không mà nói, hắn muốn dung hợp những năm này sở học, sợ còn không biết phải bao lâu. Lâm Trường Thanh liếc mắt, nói, chớ đi theo ta bộ này, ta cũng không phải vì ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người tại trong Hắc Viêm động kia đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao biến thành bộ này đức hạnh? Còn có, Mộng Ly sư muội đâu? Mặc dù hắn biết Nguyệt Mộng Ly trở về khả năng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi Diệp Viễn. Diệp Viễn thở dài, đem chuyện lúc trước giản yếu nói một lần. Đương nhiên, hắn đem Nguyên Cửu thu nhập hỗn độn thế giới đại chiến sự tình lược qua không nói, loại chuyện này quá mức kinh thế hãi tục. Hắn không muốn để cho người biết, một cái thiên tôn tam trọng thiên, tại chính mình tiểu thế giới cùng thiên đế bát trọng thiên cường giả sinh tử đại chiến, còn sinh sinh đem đối phương đánh rớt một cái đại cảnh giới. Loại chuyện này nếu như truyền đi, còn không biết muốn nhấc lên như thế nào sóng gió. Nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Diệp Viễn một người đối mặt thần tộc cùng Thâm Uyên ma thú đại quân. Toàn diệt đối phương thiên tôn cảnh hậu kỳ phía dưới Thâm Uyên ma thú. Bực này chiến tích, có thể xưng biến thái. Lâm Trường Thanh tiến vào Hắc Viêm động, biết những này Thâm Uyên ma thú cường đại cỡ nào. Cho dù hắn dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc, cũng nhiều lắm là cùng giai Thâm Uyên ma thú bất phân thắng bại thôi. Có thể Diệp Viễn lại lấy lực lượng một người đồ diệt nhiều như vậy cảnh giới còn cao hơn hắn Thâm Uyên ma thú. Mà lại, còn trốn thoát, nhắm mắt lại, hắn cũng biết ngay lúc đó tình hình chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Đổi lại người khác, chính là có 1000 cái mạng cũng chết ở bên trong. Lâm Trường Thanh bỗng nhiên hung hăng tại Diệp Viễn ngực đập một quyền. Cả giận nói, tiểu tử, lần này ta liền tha thứ ngươi, nhưng là chờ ngươi thực lực cường đại, nhất định phải đem Mộng Ly sư muội tiếp trở về. Nếu không, ta nhất định không tha cho ngươi. Diệp Viễn lườm hắn một cái, thản nhiên nói, lời này, tựa hồ không tới phiên ngươi tới nói. Lâm Trường Thanh giận dữ, bất quá nghĩ đến Diệp Viễn trận pháp quỷ bí kia, đành phải oán hận thu tay lại. Kỳ thật, Diệp Viễn biết Lâm Trường Thanh là lấy một loại gì tâm tình tới nói câu nói này. Trong lòng rất là ấm áp, bất kể như thế nào, gia hỏa này đối với Ly Nhi quan tâm không phải giả. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không bồi tiếp Lục Nhi tìm chính mình nhiều năm như vậy. Trên người ngươi có thất giai linh dược sao? Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Trường Thanh sững sờ, nói, có a. Thế nào? Diệp Viễn nói, đều lấy ra, ta xem một chút. Lâm Trường Thanh thần sắc cổ quái, đem trên người thất giai linh dược tất cả đều đem ra. Hiếu Kỳ nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Viễn nhìn lướt qua Lâm Trường Thanh trên người thất giai linh dược. Gật đầu nói, không hổ là thiên đế đạo tràng đi ra, vốn liếng vẫn có chút phong phú, lần này có thể dung hợp quán thông. Khôi phục ký ức, nhận ngươi đại nhân tình, liền giúp ngươi luyện mấy khỏa đan dược, xem như trả nhân tình của ngươi đi. Lâm Trường Thanh hai mắt trợn tròn xoe, một mặt không dám tin nói, ngươi phải dùng trận pháp luyện chế thất giai thần đan. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi nhìn xem là được. Diệp Viễn dưới chân tật động, từng đạo thần nguyên thạch đánh ra ngoài, bắt đầu bố trí trận pháp. Lâm Trường Thanh trong lòng chấn động mãnh liệt, trận đạo luyện đan hắn tự nhiên biết, thế nhưng là hắn chưa từng nghe nói có người có thể lấy trận đạo luyện chế thất giai thần đan. Đẳng cấp càng cao đan dược, nó trình độ phức tạp, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Huống chi, trận đạo luyện đan trong đó liên lụy đồ vật, so trực tiếp luyện đan lại phức tạp gấp trăm lần nghìn lần. Rất nhiều thất tinh đan thần, ngay cả phổ thông luyện đan cũng còn không có làm rõ ràng đâu. Nào có trận đạo luyện chế thất giai thần đan bản sự. Những năm này, gia hỏa này đến cùng đã trải qua cái gì? Cái này đến cái khác trận pháp vòng vòng đan sen, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng, một cái trận pháp vậy mà chiếm hơn nửa cái thôn. Như vậy khổng lồ mà phức tạp trận pháp, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta đau đầu. Chớ đừng nói chi là bố trí. Diệp Viễn đem thất giai linh dược đặt ở trung ương trận pháp, tiện tay ném ra một khối thần nguyên thạch, khẽ quát một tiếng, trận lên, ném ra thần nguyên thạch đập trúng trong trận pháp một khối thần nguyên thạch. Sau đó, tựa như là mở ra quân bài domino một dạng, toàn bộ trận pháp rất nhanh liền được thắp sáng. Oanh, kinh khủng thiên địa linh khí trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, tạo thành một cái cự đại linh khí phong bạo. Tiếp theo, tòa đại trận này phát ra thần kỳ tràng cảnh. Trong trận pháp, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển không thôi, phảng phất sáng tạo ra một cái thế giới. Lâm Trường Thanh đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế thuật luyện đan. Miệng há thật to, thật lâu không đóng lại được, cũng không biết trải qua bao lâu. Trận pháp ngừng, một viên đan dược lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra nồng đậm địa dược hương. Lâm Trường Thanh toàn thân chấn động, không dám tin nói, đây là Hưu Linh Thần Đan, Hưu Linh Vũ Hóa Thăng Linh Đan. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.